One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Chương 90: Hải quân nội bộ nháo kịch. Ngày thứ hai, từ say rượu bên trong thức tỉnh, ngày Vương Hải Tặc đoàn bắt đầu vận chuyển. Khố Lạc bắt đầu đem đại lượng thời gian vùi đầu vào cự vai chi thành trong xây dựng. Craig cùng Becky hai người đảo cổ bọn họ súng ống đạn được thiết kế. Mặc dù dự toán còn chưa làm ra, nhưng là Will từ tài phú bảng bên trên không ngừng giảm bớt tài chính có thể nghĩ đến. Sau cùng số lượng sợ rằng sẽ so sánh kinh người. Cũng may chính là, ô Mister bên kia rất nhanh truyền đến tin tức tốt. Một cái đại hải trình vật liệu gỗ thương chủ động tìm tới cửa. Hoàn thành đỏ cờ xã cuộc làm ăn đầu tiên. Về phần những người khác đâu, đương nhiên là đang cố gắng tăng thực lực lên. Huấn luyện nữa. Đây chính là Will mỗi ngày sinh hoạt. Cái khác các cán bộ đã ở ngải đặc la thao luyện dưới. Trôi qua dục tiên dục tử. Mà ngày Vương Hải Tặc đoàn thanh danh cũng bắt đầu ở Tây Hải khuếch tán. Will chuyện làm bao quát đánh chìm hải quân đại tướng hậu tuyển tát tạp tư cơ tọa giá. Tiêu diệt Tây Hải nổi tiếng liệt diễm đoàn hải tặc. Một lời không hợp kém chút giết sạch thế giới dưới đất cự đầu mấy người chiến tích. Tại Omitter cùng Hark Butcher quan phương cố ý tuyên truyền dưới. Càng truyền càng xa, Tây Hải rất nhiều hải tặc đã bắt đầu trong âm thầm đánh giá Will là năm này siêu tân tinh một trong. Ác và chi tử cái ngoại hiệu này trở thành rất nhiều hải tặc nhóm trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Như thế gió êm sóng lặng qua một tháng, một kiện ảnh hưởng đến toàn bộ hải tặc nghề nghiệp xảy ra chuyện lớn. Biển viên lịch 1500 năm ngày mùng 1 tháng 10. Nguyên hải quân nguyên soái cương cốt không chính thức từ nhiệm nguyên hải quân đại tướng Phật Chi Chiến Quốc. Tiếp nhận hải quân nguyên soái vị trí, mặc dù hải quân nguyên soái vị trí này dẫn động tới tứ hải cùng đại hải trình hải tặc thế lực, nhưng là chi nói tới có thể ảnh hưởng đến hải tặc ngành nghề là bởi vì sau đó phát sinh kỳ diệu sự tình. Ngày mùng 2 tháng 10, chiến quốc tiếp trưởng nguyên soái ngày thứ hai không đề nghị thăng nhiệm đỏ chó tát tạp tư cơ là đại tướng. Lọt vào chiến quốc tại chỗ cự tuyệt. Ngày mùng 3 tháng 10, chiến quốc đề nghị thăng nhiệm thanh trĩ kho tán thăng nhiệm đại tướng. Lọt vào kho tán bản nhân tại chỗ cự tuyệt. Thế là có ý tứ sự tình xảy ra. Hải quân bản bộ nghênh đón trong lịch sử xưa nay chưa từng xảy ra qua một màn. Không có đại tướng tồn tại, kho tán thằng ngu này đang suy nghĩ gì? Chiến quốc tiếng giống giận dữ, chỉ sợ toàn bộ Marine đốt nhiều đều có thể nghe thấy. Làm việc trong thời gian hạc, cũng là mặt ủ mày trao. Thân là phái chủ hòa quan tham mưu nàng, cũng rất thưởng thức kho tán tên tiểu tử này. Vốn dĩ vì muốn tốt cho phái chủ hòa không dễ dàng có thể ngẩng đầu. Không nghĩ tới kho tán thế mà làm như thế vừa ra mà. Lại nói, ta nghe nói gần nhất kho tán bắt đầu hô lên cái gì, lười biếng chính nghĩa, loại lời này. Trước đó không phải một mực dơ cao, kích tình chính nghĩa, sao làm sao đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Hạc nói dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy chiến quốc. Ta ra biển chấp hành nhiệm vụ trong khoảng thời gian này. Có phải hay không là phát sinh cái gì? Chiến quốc đương nhiên biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn ngại nói. Vội vàng cười ha hà, ai biết được, đứa nhỏ này không chừng là tuổi dậy thì đi, hạc. Gặp tên hỗn đản kia đâu? Không phải để hắn gián đoạn nghỉ phép sao, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Hắn cự tuyệt, hạc đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đoán chừng gặp bây giờ đang ở máy say gió thôn mang hài tử mang chính hăng say. Hải quân không có đại tướng sẽ như thế nào? Liên quan gì đến hắn, cái này từng cái một. Chiến quốc đầu to đau nhức, nguyên soái nhậm chức tháng thứ nhất, sẽ không tốt hơn a? Kim sư chết đuổi bắt thế nào, không lạc quan. Phải nói, không có chút nào tin tức, Trước mắt duy nhất tin tức là thế giới mới có một tòa gọi là Nivella Meyer đảo hư không tiêu. Thất, chỉ sợ là Kim Sư Tử mang đi. Ai, phi không đoàn hải tặc danh tự không phải gọi không? Ta đối với lần này bắt không coi trọng. Chiến quốc nói, thực sự không được, trước hết để cho Tát Tạp Tư Cơ thăng nhiệm đại tướng đi. Coi như người không thích hắn, vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. Hải quân không thể không có đại tướng. Để cho ta suy nghĩ lại một chút. Hải quân đại tướng là hải quân trấn áp biển khơi cấp chiến lược vũ khí. Thành lập hải quân 800 giữa năm. Đại tướng thực lực tuyệt đối. Đã trải qua thông qua lịch sử chiến tích thật sâu cắm vào lòng người. Cho nên hải quân đại tướng tồn tại. Không chỉ là xem như thực tế người thi hành bắt hải tặc. Càng là hải quân một lá cờ, hải tặc trên đầu một tòa núi lớn, tồn tại thì có lực uy hiếp, cho nên vô luận như thế nào, hải quân xác thực không thể không có đại tướng tồn tại. Tây Hải, móng ngựa vịnh đảo, Will cầm báo mới nhất, chậc chậc có tiếng, hải quân nội đấu, cũng là đủ đặc sắc a. Will, ngươi nhanh nói một chút. Tsubaki vội vàng hô. Nhìn xem bên cạnh hiếu kỳ bảo bảo một dạng long cung. Will không khỏi cũng có chút đau đầu. Cũng không biết long cung là nghĩ như thế nào. Suốt ngày không có việc gì liền đợi tại Will bên cạnh líu ra líu díu. Hỏi cái này hỏi cái kia. Khiến cho Will rất là bực bội. Brit đám người đều nói. Nếu không phải long cung danh xưng nàng đã là ba đứa hài tử mẹ. Còn tưởng rằng đối với Will có ý tứ chứ. Bất quá, Long Cung trong khoảng thời gian này xác thực giúp Will chiếu cố rất lớn. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn nhìn. Hải quân nội bộ có tam đại phe phái. Phái chủ chiến, phái chủ hòa, trung lập phái hoặc có lẽ là chính phủ phái. Mà lúc trước 100 năm, hải quân nội bộ phái chủ chiến một mực chiếm cứ ưu thế áp đảo. Will nhìn Robin cùng bên trong nại, cũng bu lại, thế là quyết định hơi nói một chút trong hải quân quan hệ. Vừa vặn coi như tương lai cán bộ giáo dục khóa. Bất quá, tình huống tại 30 năm gần nhất phát sinh biến hóa. Phái chủ hòa bắt đầu lực lượng mới xuất hiện, mà hết thảy này chủ yếu nhờ vào xung làm cờ xí hai người. Will nói là gặp trung tướng sao, Robin? Tò mò hỏi. Không sai, Gap xác thực là một cái trong số đó. Đó là cái người hết sức kỳ lạ. Có được đại tướng thực lực, lại không chịu thăng chức. Đồng thời đang bắt hải tặc bên trên. Tận chức tận trách, có thể nói hắn đặc biệt nhân cách mị lực. Hấp dẫn rất nhiều người mới hải quân gia nhập phái chủ hòa. Cái kia một người khác, chính là Phật. Chi chiến nước, bên trong nại hỏi. Cái này lại không phải, một người khác là tiền hải quân đại tướng, đương nhiệm hải quân bản bộ tổng huấn luyện viên, Trạch Pháp một mực tôn trọng không giết, sinh hoạt tác phong bình dị gần gũi, nhưng lại nghiêm tại kiềm chế bản thân, ở trong hải quân có được không kém hơn Gáp mị lực. Đồng thời tại từ nhiệm về sau, lại chấp trưởng bản bộ trại huấn luyện, lúc đầu Trạch Pháp từ nhiệm. Có thể sẽ dẫn đến phái chủ hòa quật khởi nhận trở ngại. Nhưng là hắn lập tức được bổ nhiệm làm tổng huấn luyện viên. Dạy dỗ đại lượng nhân tài. Trực tiếp đem thế cục đảo ngược. Như thế rượu một nước cờ. Chỉ sợ là Hạc cùng chiến quốc nghĩ ra được. Kể từ đó, phái chủ hòa hai mặt cờ xí gặp cùng Trạch Pháp. Lại có xung làm đại não Hạc cùng chiến quốc. Chiếu như thế phát triển tiếp. 20 năm sau, hải quân chắc chắn là phái chủ hòa thiên hạ. Không nghĩ tới Will ngươi đối với hải quân nghiên. Cứu sâu như vậy, Will phân tích sâu sắc nhập bên trong. Không phải do người không tin. Bên trong nại trên mặt hơi mang theo điểm sùng bái nói. Âm u một chút phân tích lời nói. Trạch Pháp sở dĩ từ đảm nhiệm tướng. Là bởi vì hắn người nhà bị hải tặc giết chết đưa đến. Bất quá mắc cười chính là, hải quân tất cả chủ yếu tướng lĩnh người nhà đều là do chính phủ thống nhất bảo hộ. vì cái gì hết lần này tới lần khác tại Trạch Pháp nơi đó xảy ra vấn đề đâu? Will nói là không thể nào. Tsubaki ngữ khí do dự, nhưng là trong lòng vẫn không khỏi được có khuynh hướng Will phân tích. Thật trùng hợp, hải quân cùng chính phủ, hai cái này tổ chức thực sự không cách nào làm cho người tín nhiệm. Ngư nhân đảo, đến cùng muốn làm sao? Tsubaki thầm nghĩ đến, về phần chiến quốc người này bản thân, theo ta phân tích, xem như một cái trong lòng có chính nghĩa cảm tính kỹ thuật quan lại. Lần này hắn cự tuyệt đỏ chó, thăng đại tướng, chính là quan lại thể hiện, hắn muốn cho cùng là phái chủ hòa thanh trí trở thành đời này vị thứ nhất đại tướng. Bất quá, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, Robin biết Will luôn luôn ưa thích bắn tên có đích. Cho nên hắn chỉ sợ không phải đơn thuần đang nhạo báng hải quân nháo kịch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.